Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Hùng Hải Tử. Hồng Tín mặc dù rời đi, nhưng trong lòng đối với mình phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như Vô Tẫn Môn phía sau không có thực lực cường đại để chống đỡ, như thế nào làm được để nhiều người như vậy? Trong thời gian ngắn tu vi tăng lên nhiều như vậy, như thế nào làm được? Có thể tiện tay xuất ra đủ loại, phù hợp đệ tử linh căn công pháp, như thế nào làm được? Linh thạch tùy tiện lấy ra trải đường, linh thảo tùy tiện lấy ra làm đồ ăn, như thế nào làm được? Để những cái kia kim đan đỉnh phong tu sĩ cam tâm tình nguyện lưu tại Vô Tẫn Môn chịu mệt nhọc. Hết thảy đều vượt ra khỏi Hồng Tín phạm vi hiểu biết, nhưng là không quan hệ. Chỉ cần có thể leo lên đầu này thuyền lớn, tin tưởng tương lai có một ngày, nho nhỏ một cái phàm vực, khả năng đều không bỏ xuống được Thanh Chu Đế Quốc tồn tại. Mang theo dạng này tâm tình, Hồng Tín về tới chỗ ở của mình, cũng không có quá nhiều cùng những tông môn khác đi lại. Dù sao hôm nay tới đây trong tông môn, liền có mấy cái như vậy. Hồng Tín đã biết được đối phương thế lực sau lưng. Thanh Chu Đế Quốc mặc dù lấy nhân văn bản, lấy nhân trị quốc, nhưng cũng không có nghĩa là cũng không phải là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Huống chi, toàn bộ lâm tiên giới bên trong, hoàn toàn người tốt, đoán chừng đều không sống nổi bao lâu đi. Nhìn xem Hồng Tín thỏa mãn rời đi, Lâm Nam lại cảm thấy đau đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Làm sao có loại xương ngạo thiên bị hiểu lầm muốn tranh bá thế giới cảm giác? Bất quá dựa theo Hồng Tín ý tứ, may mắn Vô Tẫn Môn là tại phàm vực bên trong, nếu là trực tiếp tại linh vực xuất sinh, sợ là không bao lâu liền cho người ta diệt. Mà bây giờ dạng này, người khác không biết lai lịch của ngươi, tự nhiên không dám tùy tiện hành động, liền ngay cả đánh dò xét nhân viên đều tao ương. Đoán chừng trong thời gian ngắn, sẽ không chủ động tìm phiền toái chính là. Hồng Tín nói tới, một ít tam tinh tông môn là đế quốc nâng đỡ, nhưng là Lâm Nam cảm thấy, những này tam tinh tông môn, sau lưng có phải hay không đều đã đầu nhập vào thanh vực thế lực. Đương nhiên, những này đều còn chờ khảo chứng, Lâm Nam cũng không có trực tiếp suy đoán, chỉ là không bài trừ có loại khả năng này. Nếu là như vậy, Thanh Chu Đế Quốc mặc dù nhìn xem mặt ngoài phong quang, nhưng trên thực tế thực lực, sợ là cận tồn một nửa không đến. Ngay tại Lâm Nam một lần nữa nằm lại trên ghế nằm, có hạn hưởng thụ lấy ánh nắng chiều lúc, bên ngoài đi dạo bốn người, cũng trở về đến viện lạc bên trong. Hồng Tây dẫn theo mua sắm trở về đồ vật, trực tiếp liền tiến vào phòng bếp. Hồng Vũ tự giác ngồi ở Lâm Nam bên cạnh, thuần thục pha một chén trà nhài, đưa cho Lâm Nam, nhưng là sau đó đi về tới Quách Ngưu, Quách Ngọc hai người. Trên mặt lại mang theo một chút lo lắng. Lâm Nam nhìn thấy, Quách Ngưu trên tay ôm, tựa hồ là người A, mà lại máu me đầy đầu, là chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh, Quách Ngưu, Quách Ngọc hướng Lâm Nam chào hỏi. Liền mang theo người kia trở về phòng. Chuyện gì xảy ra? Quách Ngưu đi vào, Lâm Nam liền thấy rõ, vậy cũng là cái 12-13 tuổi hài tử mà thôi. Mặc dù trên thân trên đầu đều là máu, nhưng là rõ ràng đã khẩn cấp xử lý qua, vết thương không còn chảy máu, chắc hẳn mang về là muốn làm đến tiếp sau trị liệu đi. Vừa mới trên đường, Hồng Vũ mở miệng giải thích, nguyên lai là bởi vì không cẩn thận đụng phải những tông môn khác đệ tử, lúc này mới bị giáo huấn một trận, may mắn bọn hắn trên đường trở về gặp được, lúc này mới mang về. Bây giờ tại Định Dương Thành bên trong tu sĩ, chỉ sợ không có chút cơ trở xuống a. Tu vi như thế, thế mà còn cùng một phàm nhân hài tử so đo, thực sự có sai lầm phong phạm a. Lâm Nam lắc đầu, lại nói gần nhất tại Vô Tẫn Môn bên trong, Hồng Vũ cũng nếm thử ngồi tại mình một bên cua trà nhài. cảm giác có chút quen thuộc đâu. Suy nghĩ kỹ một chút lúc trước thời gian, tựa hồ cũng là mình cho nàng cua. Ai, mình gần nhất có phải hay không lười biếng? Giống như đã có chút quen thuộc cùng Vô Tẫn Môn đám người cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. Đều nhanh quên mình cho tới nay đều vì gì cố gắng. Không phải là bởi vì đứa bé kia mắng một câu NMB mới bị đòn, còn có loại này thao tác. Vị kia tu sĩ, không, anh hùng ngươi ở đâu? Ta thích nhất loại này dũng cảm giáo huấn hùng hài tử ngươi. Mặc kệ kia hùng hài tử, lần này sau khi trở về, các ngươi hẳn là liền đều sẽ kết đan đi. Nếu là hùng hài tử, Lâm Nam liền không quá nguyện ý quản. Đúng vậy, tu vi đã nhanh muốn áp chế không nổi. Hồng Vũ thay Lâm Nam trong chén trà tục một chén nước trà. Gật đầu nói, chẳng lẽ tại lúc không có người, ngươi như thế đứng đắn nói chuyện với ta đâu? Lâm Nam nhìn Hồng Vũ một chút, nói thật, nghiêm trang ngâm trà nhài Hồng Vũ, trên thân phát ra khí chất cùng mị lực, so với nàng kia làm ra vũ mị động tác đến, còn càng thêm hấp dẫn người. Như thế xem xét, thật là có loại công chúa cảm giác, chẳng lẽ lại đại sư huynh không vui sao? Hồng Vũ đem trà nhài đưa cho Lâm Nam, nháy nháy mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi cười một chút, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lâm Nam đột nhiên ngẩng đầu nói, vì cái gì? Hồng Vũ nghi hoặc, mình bình thường không ít cười a, làm sao đột nhiên gọi mình cười một chút đâu? Bởi vì, cái này cua trà nhài. Quên bỏ đường, nhìn xem Lâm Nam tiếu dung. Hồng Vũ sắc mặt trở nên đỏ bừng. Không biết là bởi vì kia hỏa hồng trời chiều, vẫn là thể nội cực tốc khiêu động trái tim. Hồng Vũ nhăn nhó ngồi ở một bên, trên tay bưng trà nhài ấm trà, tựa hồ muốn buông xuống, cũng không biết làm sao. Lâm Nam mỉm cười, mình vẩy muội kỹ thuật, còn không có lui bước. Thật tốt. Ngày bình thường dám đùa bỡn ta, rốt cục bị ta tương phản hí một lần. Trong đế đô những người theo đuổi kia, Lâm Nam cũng nhìn thấy. Trên cơ bản chính là, ngươi đẹp quá, ngươi thật xinh đẹp, ngươi thiên phú thật cao, loại hình. Khích lệ ngữ, các ngươi dạng này cũng nghĩ thoát đơn. Nằm mơ đâu đi, bất quá, hiện tại trường hợp có phải hay không có chút xấu hổ. Loại thời điểm này. Hẳn là sẽ có người hô một câu, ăn cơm rồi, Hồng Tây là thanh âm từ phía sau truyền đến. Trong phủ bọn thị nữ từng cái đem Hồng Tây làm tốt thức ăn bưng lên. Lâm Nam cũng không có mỗi ngày đều để Hồng Tây làm lớn lượng đồ ăn. Cơ bản đến ban đêm, Lâm Nam liền sẽ hấp thu một ít linh thạch, đến bổ sung tiêu hao năng lượng, từ trên ghế. Không nghĩ tới loại này cứu mạng trùng hợp, thế mà thật phát sinh, đơn giản chính là trong tiểu thuyết, cố sự, vỗ vỗ còn ngẩn người Hồng Vũ. Lâm Nam liền tự mình đi vào trong nhà ăn, chậm rãi đem ấm trà buông xuống. Hồng Vũ sờ lấy mình nóng lên gương mặt, chẳng lẽ mình tu luyện ra đường rẽ, vì cái gì tim đập nhanh như vậy, coi như vận chuyển công pháp cũng sẽ không tốt. Quách Ngọc. Ngọc Nhi ngươi ở đâu? Mau tới cho ta xem một chút a. Đại sư huynh, Lâm Nam đi vào trong nhà. Quách Nghiêu bọn người sớm đã tại bực này đợi. Mặc dù mình cũng đã nói với bọn hắn, không cần chờ mình, trước tiên có thể ăn cơm. Nhưng là mọi người nhất trí quyết định, muốn chờ mình tới sẽ cùng nhau ăn. Lâm Nam liền không có tiếp tục kiên trì. Cũng không biết bọn hắn phần tôn kính kia chi tâm từ đâu tới. Đứa nhỏ này chữa khỏi. Vừa mới ôm trở về tới đứa bé kia. Lúc này chính một người ôm một phần cơm chiên ăn như hổ đói. Dù sao chỉ là phàm nhân. Hồng Tây đặc chế xử lý. Cũng không thể cho hắn ăn. Một ngụm đồ ăn liền có thể làm pháo hoa. Tạ, thực sự là, quá, ăn ngon. Hùng hài tử nhìn cũng không gấu a, còn biết nói lời cảm tạ đâu. Lâm Nam nhìn xem cái này tiểu nam hài, tựa hồ vẫn là hiểu chút lễ phép. chính là tướng ăn quá khó nhìn, nhìn hắn trên người quần áo cũng coi như lộng lẫy, không giống nhà cùng khổ hài tử a. Tứ tỷ, ngươi thế nào? Nhìn xem Hồng Vũ từ phía sau chậm rãi đi tới, Hồng Tây lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Vũ dạng này, trực tiếp quên khi còn bé bị đại ma vương chi phối sợ hãi, lo lắng mà hỏi thăm. Ta biết, ta biết, cha ta nói cái này gọi phát xuân. Nuốt vào cuối cùng một miếng cơm về sau, Hùng hài tử chống đỡ cái bàn, giơ lên cao cao tay phải, tựa hồ muốn biểu hiện mình học thức. Lâm Nam hai mắt có chút nheo lại, quả nhiên Hùng hài tử chính là Hùng hài tử, nói như thế nào chuẩn như vậy đâu. Sư tỷ, có thể muốn làm phiền ngươi lại trị liệu một lần. Nghe được Hùng hài tử, Hồng Tây một mặt bất thiện móc ra mình kia lại hắc lại lớn, Long Phượng Hoa, ngoạn tào, mập mạp chết bầm, ngươi con mẹ nó muốn làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.